Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 36, phiên ngoại 4, Lạc Như Ca và Bạch Khinh Trần. Góc truyện audio.com. Hồng Trần nguyện ái một lần, dù phải trả giá đắt nàng cũng cam nguyện. Yêu chàng, không phải nhất thiết bên cạnh, nhìn chàng hạnh phúc, nàng cũng mãn nguyện, nhưng trời như trêu đùa, ngay cả bên cạnh chàng cũng bị cướp đi, thiếu chàng như thiếu đi mạng sống. Luyến điên cuồng, không nhất thiết phải cho chàng biết, yêu thầm chàng, nàng vẫn mãn nguyện, bên cạnh chàng dù không danh phận, dù nàng chỉ là thiếp, dù chàng yêu người khác, dù chàng lãnh đạm với nàng, nàng chỉ cần ở bên cạnh chàng, cái gì cũng không cần. Nhưng sao ngay cả cơ hội bên cạnh cũng cướp đi, vì yêu chàng, nàng trả giá bằng cả sinh mạng. Nực cười, tình cảm nàng bị chàng dẫm đạp không thương tiếc. Tâm lãnh, nàng cảm thấy tuyệt vọng, quá mức bi ai, nàng mỉm cười thê lương, tựa như phù dung kiều diễm, nhưng lụi tàn bi ai. Sinh mệnh ngắn ngủi, nàng thầm nghĩ, nếu kiếp sau, nàng vẫn không nên tin cái gì gọi là tình ái. Lăng Châu, Bạch Phủ tấp nập người hầu, gia nhân, nô tỳ, cả người Bạch Phủ đều bận rộn, bên ngoài dáng hỉ đường, bận rộn trang trí cho hôn lễ long trọng. Hôm nay Bạch Khinh Trần, con trai duy nhất của Bạch Long phá đại hôn. Khắp Lăng Châu này không ai không biết Bạch Khinh Trần vốn là Mỹ Nam đệ nhất Lăng Châu. Anh Tuấn vô song, cầm kỳ thi họa điều tinh thông. Biết bao khuê nữ tiểu thư Đài Cát đều mến mộ Bạch Khinh Trần công tử. Đại hôn của Bạch Khinh Trần làm không ít trái tim biết bao thiên kim tiểu thư vỡ mộng tan nát. Người mà Bạch Khinh Trần cưới vốn là Lạc Tịch Phượng, mỹ nữ đệ nhất kinh thành, tài mạo tuyệt luân, biết bao nam nhân, thiếu gia, anh hùng, vương tử, quyền quý, kẻ trong giang hồ đều mơ mộng. Nay đệ nhất mỹ nữ kết hôn, khiến nam nhân trong thiên hạ tiếc hận. Không thể giết Bạch Khinh Trần, nhưng không thể, đại hôn tấp nập, người người bận rộn, không khí rộn ràng như lễ hội hoa đăng, náo nhiệt vô cùng. Khác với chỗ náo nhiệt, thì ở biệt huyền cư, nơi mỹ như tiên cảnh, trồng các loại hoa, không khí u nhã, đàn bướm bay lượm xung quanh những đóa hoa kiều diễm, những chú chim oanh hót như mừng hôn lễ của Bạch Khinh Trần công tử. Một nơi đầy đủ loại hoa, mỹ như tiên cảnh, mùi hương các loài hoa làm người ta dịu lại, thoang thoảng mùi hương dễ chịu, không khí u nhã, thanh tịnh, bỗng một tiếng đạn cầm u buồn, thanh âm chứa như nỗi nhớ nhung, tương tư, khúc người đạn cầm như gửi gắm tương tư, thống khổ, thanh âm tuyệt luân khó cầu, người nghe đều trầm mê, nếu ai nghe đều rơi lệ, không biết nhân phương nào lại đạn cầm ra khúc có thể nói tuyệt diệu. Thấm vào lòng người nghe, chỉ e sợ trên đời không có ai đạn cầm như vậy. Chắc nhân phương cầm là một người bất phàm, tài nghệ tuyệt luân, tiếng đạn cầm phát ra từ một bài thi nữ tử. Nhìn bài thi nữ tử, nếu nhìn cũng phải thốt lên kinh diễm. Dung mạo tuy có chút tái nhợt như người bệnh, thân hình mảnh mai, yếu ớt khiến người khác muốn che chở, nhưng cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của nàng. Bài thi nữ tử dung mạo tựa như phù dung kiều diễm. Thanh nhã nếu tiên, chỉ e sợ rằng, ngay cả đệ nhất mỹ nhân Lạc Tịch Phượng cũng không bằng nàng. Ngũ quan tinh xảo, phù dung yếu ớt, thanh nhã nếu tiên, khuôn mặt tái nhợt của nàng hiện lên u sầu. Đôi mắt u buồn phát ra khổ thê lương. Nàng dùng tâm, hết sức đạn cầm, gửi gắm tâm tư, những nỗi tương tư, thống khổ đều cho gió cuốn đi. Tiếng cầm dừng lại, bàn tay thon dài yếu ớt cầm miếng ngọc bội trắng, nét khắc tinh xảo vô cùng. Nhìn vào ngọc bội, ánh mắt nàng phát ra khổ thê lương, thống khổ tương tư không nói nên lời. Nhìn ngọc bội, tâm nàng đâu như cát, thanh âm nàng như làn gió cơn rượu làm người nghe trầm mê. Như mộng như ảo, trong thanh âm nàng chứa ẩn tương tư, đau đớn, khinh ca, chàng thật ác độc, ta không cần danh phận. Chỉ nguyện bên cạnh chàng nhưng ngay cả cơ hội đó chàng cũng cướp đi. Khụ khụ, chàng thật ác độc, ha ha, tâm tư của ta đều gửi gắm vào chàng. Ha ha, khụ khụ chàng nhẫn tâm tuyệt tình cha đạp lên nó. Khụ khụ chàng thật ác độc, thanh âm thê lương trách mộng nhìn vào ngọc bội trắng. nàng vừa nói vừa ho kịch liệt, bỗng nàng nôn ra máu, nhìn khăn dính máu của nàng, khuôn mặt tái nhợt nàng hiện lên nụ cười nhợt nhạt, tự nhiễu chính mình, ha ha, khụ khụ thời gian ta không còn nhiều, khụ khụ, Bạch Khinh Trần, chàng thật tàn nhẫn khụ khụ tại sao ta lại yêu chàng thế này dù biết tình yêu không hề đáp lại ta cũng không cưỡng cầu gì. Khụ khụ dù làm thiếp ta cũng cam nguyện, chẳng cần danh phận, ngay cả cơ hội bên chàng cũng tàn nhẫn cướp đi. Khụ khụ, tâm tư của ta đều bị chàng trà đạp khụ khụ, ta thật mệt mỏi, ta muốn buông tay. Khụ khụ, nàng vừa nói khóe miệng dính huyết khiến nàng càng mỹ lệ. Khóe mi nàng rơi lệ, nàng khóc, nàng muốn khóc, tâm và lòng không ngừng đau đớn. Thời gian nàng không còn nhiều. Nhìn khăn tay dính huyết đen, tâm càng lạnh, ngẩng đầu nhìn ra biệt huyền cư, nhìn khắp nơi đều là các loại hoa, kiều diễm vô hạn, mỹ như tiên cảnh, đàn bướm lượn quanh, chim hót vang, những mùi hương dễ chịu. Nơi này, nhìn lại biệt huyền cư lần cuối, ánh mắt nàng tỏa ra thê lương, cổ họng không ngừng ho kịch liệt, nàng cảm thấy như không thở nổi, cứ ói ra máu hoài, nhìn bộ bạch y bây giờ dính huyết. Khuôn mặt tái nhợt làm nàng mỹ đến mất không có thật. Như sắp biến mất, nhìn ngoài kia đang reo vui. Mừng đại hôn của Bạch Khinh Trần công tử. Tâm nàng không ngừng đâu, khụ khụ ngày vui của chàng. Cũng là, khụ khụ ngày ta ra đi. Ha ha khụ khụ, tiếng cười thê lương, nàng thật mệt mỏi. Yêu hắn càng nhiều, tổn thương càng nhiều. Nàng thật mệt mỏi, nàng muốn buông tay. Thời gian đã đến, nàng mệt mỏi quá nhiều, nàng muốn nghỉ ngơi, vĩnh viễn không tỉnh lại, thân hình nàng chợt phượng xuống, bạch y nhiễm huyết càng yêu diễm mỹ lệ, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười nhợt nhạt càng làm nàng mỹ không có thật. Như mộng như ảo, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình từ từ lạnh băng, nàng muốn ngủ, mệt mỏi, dù chết đi, gương mặt nàng vẫn nở nụ cười nhợt nhạt, mỹ đến tận mức không có thật. Đàn bướm không còn vòng quanh các loài hoa, mà bay đến trên người nàng. Đàn bướm từ từ rơi ra vài hạt sương, chúng đang rơi lệ vì nàng. Những đàn chim ngừng hót, bạch phủ như có điều gì xảy ra. Những đàn chim không ngừng bay về biệt huyền cư. Trên miệng chúng là những đóa hoa phù dung mỹ lệ. Những chú chim, đàn bướm đều rơi lệ vì nàng. Các đóa hoa kiều diễm như dần dần héo đi như thương tâm vì nàng. Ở ngoài bạch phủ, người người đều trợn mắt nhìn hiện tượng kỳ lạ, những chú chim không ngừng bay về phía biệt huyền cư mà lạ hơn là chúng còn mang đóa hoa phù dung mỹ lệ. Ở ngoài hỉ đường, một nam một nữ thân đỏ y, nam nhân tuấn mỹ vô song, phát ra khí chất xuất trần, tựa như trích tiên, còn nữ nhân thì đổ mũ phượng nhưng không có che đi nét kiều diễm của nàng. Một tiếng nói nhất bái thiện địa nhị bái cao đường. Chưa kịp nói phu thê giao bái thì bổng tân lang bỏ chạy ra ngoài. Bạch Khinh Trần không ngừng lo âu. Trong lòng hắn không ngừng bất an. Tại sao hắn có cảm giác bất an này? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tâm hắn không ngừng lo âu. Hắn chạy vào biệt huyền cư. Trước mắt hắn không thể tin. Hắn ngây ngốc trợn mắt nhìn bạch y nhiễm huyết nữ tử nằm dưới. Khuôn mặt nở nụ cười mỹ đến tận cùng như không có thật. Đôi mắt nhắm nghiền như an ngủ bình thường. Dung nhan trắng bệch cũng không tổn hại dung nhan của nàng. Nàng như đang ngủ, khắp nơi đều là đàn bướm lượn quanh. Những chú chim mang đóa hoa phù dung đến cho nàng. Chúng khóc tang thương cho nàng. Toàn bộ hoa biệt huyền cứ đều héo rũ. Như chủ mất hoa héo tàn. Bạch Khinh Trần run run người. Ánh mắt hắn không thể tin, nhìn Lạc Như Ca dung nhan tái nhợt, hắn chợt ôm lấy người nàng, sờ thân thể lạnh băng không có độ ấm, ngay cả tia hơi thở cũng không có, hắn không ngừng run rẩy, không thể là sự thật được, hắn tâm đầu phế liệt kêu, Ca Nhi, muội tỉnh lại, Ca Nhi, đừng hù dọa ta, Ca Nhi, nhưng Lạc Như Ca vẫn như cũ không trả lời, dung nhan giống như người đang ngủ. Thân thể lạnh băng không phát ra tia động tình, Bạch Khinh Trần càng ôm chặt nàng, không, không, nàng không thể đối xử với ta như vậy được, Như Ca, không thể, tuyệt đối không thể, nàng không phải nói mãi mãi bên cạnh ta sao, Không thể, không thể, nhưng vẫn không còn tiếng trả lời. Hắn tâm đâu phế liệt, không ngừng hỏi tại sao lại như thế, chẳng phải hắn bảo nàng chờ hắn sao, tại sao chứ, hắn điên cuồng ôm chặt nàng, tiếng hét thê lương vang cả Bạch phủ, tân nương bước vào biệt huyền cư, Lạc Tịch Phượng nhìn thấy Bạch Khinh Trần ôm chặt Lạc Như Ca. Gương mặt không ngừng điên loạn, tâm đâu phế liệt, nhìn gương mặt hắn trống rỗng vô hồn. Chỉ điên cuồng kêu Lạc Như Ca nữ tử tỉnh lại, nhưng không có tiếng trả lời. Lạc Tịch Phượng bước tới gần, nhẹ nhàng cầm tay Bạch Khinh Trần kêu Trần ca. Bạch Khinh Trần lãnh đạm nhìn Lạc Tịch Phượng, ánh mắt đạm bạc tránh ra. Lạc Tịch Phượng càng không tránh ra, mà điên cuồng đứng trước mặt Bạch Khinh Trần. Nét mặt kiều diễm thoát nét dữ tợn, Trần ca. Tịch Phượng có gì không bằng Như ca? Tại sao chàng không chọn ta? Tại sao, con tiện nhân kia dù chết, chàng vẫn chọn tiện nhân kia sao? Lạc Tịch Phượng điên cuồng không ngừng nói. Thì bỗng một bạt tai giáng xuống mặt nàng ta. Ánh mắt lãnh khốc của Bạch Khinh Trần khiến Lạc Tịch Phượng sợ hãi. Thanh âm lãnh khốc, nếu ngươi còn dám nói, đừng trách ta vô tình. Lạc Tịch Phượng như không thể tin, chỉ đứng chờ đó ra. Bạch Khinh Trần ôm Lạc Như Ca đi ra ngoài. Không ai dám cản đường, vì gương mặt hắn có thể nói nếu ai cản đường đều chết. Còn đàn chim như tiếc hận, như muốn trả thù nhầm cho Lạc Như Ca, chúng lao vào mổ xé Lạc Tịch Phượng, khiến người nàng ta không ngừng hét thê thảm, từng miếng thịt bị mổ xuống khiến bọn gia nhân sợ hãi. Không dám lại gần, để mặt Lạc Tịch Phượng đau đớn róc thịt, chảy máu đến chết, Bạch Khinh Trần ôm chầm Lạc Như Ca. Nhìn nàng như vẫn còn ngủ say, ánh mắt ôn nhu, cùng thê lương, Như ca, nàng thật là khờ, chẳng phải ta bảo nàng chờ ta sao, nhưng nàng lại đi trước ta, Như ca, thiếu nàng ta sống còn ích gì, chẳng bằng ta đến với nàng, nói xong, hắn dùng khinh công, nhảy xuống vực thẳm, hắn ôm chặt nàng, mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ vô song vẫn ôn nhu ôm chặt nàng. Hắn không ngừng suy nghĩ, ta đến với nàng đây. Lạc Như Ca, cách chương.